Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Bát Bảo Hoa Sen. Thái Nhất nghe vậy sững sờ, lập tức khí ngón tay run rẩy, chỉ vào cái kia lười biếng Kỳ Lân Vương, dĩ nhiên khí nói không ra lời. Một bên Bát Thái Tử mặt mang đắng chát, lúc này hận không thể đem Kỳ Lân Vương miệng cho khe hở bên trên. Chỉ có thể mặt mang đắng chát nhìn về phía Thái Nhất. Bệ hạ, ta cùng cái này lão Kỳ Lân không phải cùng một bọn. Ta là tới đại biểu Long tộc nhập ngày thỉnh tội. Ngài có thể ngàn vạn lần đừng có. Không cần phải nói. Thái Nhất đột nhiên khẽ vỗ ống tay áo. Người đã cùng hắn không phải cùng một bọn. Vậy liền nhanh chóng thối lui. Đợi ta thu thập cái này ra vó tử. Lại đến cùng ngươi Long tộc tính toán. Phụ vương, Ngọc Kỳ Lân mặt mang vẻ lo lắng. Con ta không cần phải nói. Vì phụ trong lòng tự có đoạn tuyệt. Kỳ Lân Vương chậm chậm ung dung nhìn cái kia Bát Thái Tử liếc mắt. Không có thành tựu đồ vật. Trách không được Tổ Long không muốn đem Long tộc đại nghiệp phó thác trong tay ngươi. Ba trưởng, Thái Nhất duỗi ra ngón tay. Ngươi nếu có thể chịu đựng lấy ta ba trưởng mà bất tử. Ta liền đem Long Phượng Kỳ Lân tam tộc ân oán. Xóa bỏ, Kỳ Lân Vương khoát tay chặn lại. Đối với Ngọc Kỳ Lân Bát Thái Tử nói. Các ngươi lui ra phía sau. Lại nhìn vị này. Có thể hay không ba trưởng đem ta đánh chết. Bát Thái Tử thấy thế. Không nói hai lời. Trực tiếp xa xa thối lui. Một bên Ngọc Kỳ Lân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nhìn xem Dương Tam Dương lại nói không ra lời. Dương Tam Dương lắc đầu. Không có nhiều lời. Thả người rời khỏi. Xa xa rời đi chiến trường. Kỳ Lân Vương một trưởng đẩy ra. Đem Ngọc Kỳ Lân đẩy ra. Mặt không cái vui trên đời nhìn xem Thái Nhất, chỉ vào nhà mình nhô lên lồng ngực, đến, đem ta một trưởng đánh chết, ngươi đã tìm chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Thái Nhất quanh thân khí cơ hội tụ, so thánh nhân còn mạnh hơn thằng uy áp đang chậm rãi ngưng tụ. Không để lại dấu vết nhìn Dương Tam Dương liếc mắt, Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Lúc này Thái Nhất nhưng trong lòng cũng đang nghi ngờ. Cái này già vó tử không điên a. Chủ động cầu chết. Dương Tam Dương lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Kỳ Lân Vương ỷ vào. Nhưng lại chưa hề nói. Một trưởng chụp ra. Không lọt nửa phần khí cơ. Không được khói lửa chi khí một trưởng. Hời hợt hướng Kỳ Lân Vương ngực rơi đi. Tất cả lực lượng. Khí cơ hội tụ tại một trưởng. Thu liễm, ngưng tụ đến cực hạn, một trưởng này so cái kia băng diệt thời không một trưởng càng thêm còn đáng sợ hơn được nhiều. Nhưng là đối mặt một trưởng kia, Kỳ Lân Vương lại mặt không đổi sắc, chỉ là buồn bực ngán ngẩm đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn xem Thái Nhất còn giống như ngọc thạch bàn tay. Rơi vào nhà mình lồng ngực, phanh tương đương, một tiếng vang trầm. Bất Chu Sơn bên trong chim tước kinh bay, không khỏi run lên ba run, mãng hoang đại địa một đạo thủy triều cuốn lên, bụi mù lên không ba thước, vô số chim thú đều là dồn dập cả kinh gà bay chó chạy. Trong chốc lát, vô số đả tọa trong tu luyện đại năng hạng người dồn dập bừng tỉnh, tìm kiếm cái kia kinh biến nơi phát ra chỗ, keng tương đương. Một đạo hỗn độn trung tiếng vang lên. Bóp méo hư vô, đỉnh xoán càn khôn âm dương. Trong hư vô từng đạo khí cơ hội tụ, lại bị cái kia hỗn độn trung âm thanh đánh vỡ. Thiên cơ trong nháy mắt điên đảo hỗn loạn, giữa thiên địa địa mạch chấn động. Thái Nhất mặt lộ vẻ không dám tin nhìn xem đối diện bóng người. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, khóe miệng. Một sợi dòng máu màu vàng óng chậm rãi chảy xuôi mà ra. Có bao nhiêu dùng sức, nhận phản phệ liền lớn bao nhiêu. Bắn ngược hồi lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Kỳ Lân Vương mặt không thay đổi nhìn xem Thái Nhất. Khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt. Như thế nào? Không có khả năng, thế gian này làm sao sẽ có so với ta còn mạnh hơn người? Thái Nhất trong đôi mắt không dám tin tưởng. Đại thiên thế giới, vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều chuyện lấy đi. Ta Tam tộc cùng thiên cung nhân quả, liền như vậy xóa bỏ. Kỳ Lân Vương Dương Dương đắc ý nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất không nghĩ ra, vì sao Kỳ Lân Vương sẽ có như vậy lực lượng. Tôn thần đừng có bị cái này lão Kỳ Lân lừa. Cái này lão Kỳ Lân đoạt xá bất chu, lấy hậu thổ tôn thần mà thay vào, đã là bất chu sơn thần, bất chu sơn trấn áp phá diệt thiên địa vạn pháp, lại thêm này răng nanh chấp trưởng đại hoang địa mạch, mượn nhờ đại hoang địa mạch đến hóa giải tôn thần một trưởng lực lượng. Dương Tam Dương ở một bên mở miệng, bóc trần Kỳ Lân Vương nội tình, tôn thần đánh hắn, liền chẳng khác nào đập nện càn khôn pháp tắc, đối địch với thiên địa. Hắn mặc dù vô địch, nhưng lại mãi mãi cũng ra không được bất chu sơn, thì có ích lợi gì? Cho dù xuất bất chu sơn, lại cũng bất quá ba bước đại la thực lực, cho dù vô pháp diệt sát, cũng có thể đem phong ấn trấn áp, không đủ gây sợ. Dương Tam Dương nói, có như này nguyên nhân. Thái Nhất sững sờ, sau đó nhìn về phía Kỳ Lân Vương, tốt người cái già vó tử. Chênh lệch điểm tướng chấm cho dỗ, ta tại bất chu sơn, Kỳ Lân tộc tại bất chu sơn, thiên cung tại bất chu sơn. Kỳ Lân Vương nhìn về phía Thái Nhất, lười biếng nói, việc này không bằng như vậy hóa giải như thế nào. Ta Tam tộc nguyện xưng thần, vĩnh thế thần phục cùng thiên cung, khi số tận đưa về thiên cung, không tại tự lập. Thái Nhất nghe vậy trầm mặc, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, chờ Dương Tam Dương mở miệng. Thế thúc, ngài có thực lực như thế, thật đúng là giấu được ta thật khổ a. Vừa mới làm bị thương không có, ta thay ngài đấm bóp lưng. Bát Thái Tử lúc này thoải mái sững sờ bên trong tỉnh lại. Nịnh nọt đi vào Kỳ Lân Vương trước người, trên mặt tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Ngài già ẩn giấu thật là kỹ. Ngày sau Tam tộc coi như dựa vào ngài chống lên sống lưng, có thể tự lập làm vương, nhưng lại cần nhập ta thiên cung, tôn ta phù chiếu. Ngày sau, mỗi hội nguyên đại triều hội, nhập ta thiên cung triều bái yết kiến. Dương Tam Dương mặt không chút thay đổi nói, tôn thần đừng có bị cái này lão Kỳ Lân cho dỗ. Ngài là đại hoang chi chủ, trên lý luận cùng đại hoang khí số tương thông, cùng nó đồng nguyên mà ra, đại địa cũng thuộc tại ngài quyền hành một bộ phận, tự nhiên là không làm gì được hắn. Nhưng thánh nhân lại không phải, chỉ cần hai tôn thánh nhân hàng lâm, liền có thể đem vĩnh thế phong ấn tại bất chu sơn bên trong, không thể được thấy ánh mặt trời. Tiểu tử, ngươi ở không đi gây sự đúng không? Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức mặt đều đen. Dương Tam Dương cười cười, Kỳ Lân Vương, ta chỉ hỏi ngươi, ứng vẫn là không ứng? Như ứng, tức dâng tấu chương mời phục, khí vận đưa về thiên cung. Nếu không ứng, ta tức tấu biểu mời hạ thánh nhân hàng ngươi, đưa ngươi Kỳ Lân tộc triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Ngươi nhi tử cũng là Kỳ Lân tộc huyết mạch, ngươi đừng có quá mức. Kỳ Lân Vương nhìn hắn chằm chằm. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời không nói, ta Long tộc ứng, ta Long tộc ứng. Bát Thái Tử ở một bên vội vàng nói, Kỳ Lân tộc cũng ứng, Kỳ Lân tộc cũng ứng. Phượng Hoàng tộc bên kia cũng từ ta đi nói cùng. Kỳ Lân Vương nghe vậy không có phản bác, chỉ là không còn muốn sống đứng ở nơi đó. Kể từ khi biết cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ như vậy tiêu vong về sau, Kỳ Lân Vương liền đối với hết thảy tất cả đều đã mất đi hứng thú. Sớm tối đều phải chết, còn tranh như vậy nhiều làm cái gì? Hắn cũng muốn liều một phen, nghịch cải thiên mệnh, thế nhưng là, hắn hiện tại liền bất chu sơn đều ra không được. Làm sao cải mệnh? Ha ha, tương đương, Dương Tam Dương cười quỷ dị cười. Một bên Thái Nhất cũng là cười quỷ dị cười. Hai người tiếng cười, gọi ba người có chút dùng mình. Bát Thái Tử vội vàng lôi kéo Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân vội vàng rời đi. Tam tộc a, Thái Nhất bỗng nhiên thở dài một tiếng. Đáng tiếc, vẫn là không có đem tam tộc bắt lại. Tam tộc khó có thành tựu, có thánh nhân nhìn chằm chằm, lại có thể lật ra bao lớn bọt nước. Dương Tam Dương xem thường, mãng hoang địa bàn cứ như vậy lớn, tam tộc địa bàn có hạn, nhốt ở tại một góc nhỏ, bọn hắn lại có thể như thế nào? Nói đến cũng là, ta chỉ là có chút lo lắng tổ long lão gia hỏa kia. Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, tổ long, khó mà nói á, chỉ cần bệ hạ cầm giữ tinh không, không ai có thể dung chuyển ngươi địa vị. Dương Tam Dương cười nói, nghe nói lời ấy, Thái Nhất gật gật đầu, côn bằng người này, ta đãi hắn không tệ, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên phản bội ta, ta cùng côn bằng riêng có nhân quả, nguyện thay bệ hạ đi một lần. Dương Tam Dương cười nói, chỉ là, cần mượn bệ hạ chiêu yêu phiên dùng một lát, lại đi, nhanh đi mau trở về. Thái Nhất đem chiêu yêu phiên đưa cho Dương Tam Dương. Dương Tam Dương gật gật đầu, tiếp nhận chiêu yêu phiên, một đường hóa thành kim cầu vồng, trực tiếp hướng Đông Hải phương hướng tiến đến. Đông Hải bờ một bộ áo đỏ bóng người, còn giống như pho tượng, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem không khẩn biển rộng không nói. Minh Hà sư đệ, Dương Tam Dương tại Minh Hà trước người hiển hóa thân hình. Sư huynh đến rồi. Minh Hà nhìn xem hắn, gạt ra một cái nụ cười khó coi. Ta lần nữa liền muốn chờ ngươi, nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi đã tới, cái kia ta muốn đi. Dương Tam Dương nghe vậy trên mặt ý cười biến mất, một đôi mắt nhìn về phía Minh Hà, nhìn về phía Minh Hà quanh thân dậy sóng nghiệp hỏa, tàn sát đại hoang điềm báo trăm triệu chúng sinh, nên loại nào khổng lồ nghiệp lực. Cái này một thân nghiệp lực đều vì Dương Tam Dương mà gánh chịu, trừ phi Minh Hà xuất thủ, tàn sát đại hoang chính là hắn Dương Tam Dương. Về núi bên trong, Dương Tam Dương nói một câu, hồi máu biển. Minh Hà thở dài nói, ta muốn lĩnh hội thánh đạo, chỉ cần ta có thể thành thánh, sở hữu tộc nhân đều có thể phục sinh. Thái Nhất bệ hạ có ý mời chào ngươi. Dương Tam Dương xuất ra một bình rượu, nhẹ nhàng uống vào. Sư huynh khi biết ta tâm ý? Minh Hà lắc đầu. Thiên cung phần lớn là không phải, hội tụ đại hoang sở hữu lợi ích. Sư huynh mặc dù bối cảnh bất phàm, bản lĩnh bất phàm, nhưng trong này cuối cùng không phải cái nơi đến tốt đẹp. Như có cơ hội, nhanh chóng bước ra trở ra. Dương Tam Dương im lặng, chỉ là uống vào rượu, sau một hồi mới nói, ta không thể phân thân, nhưng người bây giờ bước ra rời đi, lại còn vừa vặn, sư huynh trân trọng. Minh Hà vươn tay, bắt được Dương Tam Dương trong tay hồ lô, uống một lớn miệng, mắt thấy Minh Hà liền muốn quay người rời đi. Dương Tam Dương quát to một tiếng, chậm đã, còn có gì phân phó? Minh Hà bước chân dừng lại, xoay người lại nhìn xem hắn. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, trực tiếp chui vào hư không, sau đó liền gặp cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu không ngừng trở nên nhợt nhạt, quanh thân quần áo bị ướt nhẹp, mồ hôi rơi như mưa. Sau một hồi mới thấy thở hổn hển đưa bàn tay từ trong hư không rút về. Một trận mùi thơm ngát xông vào mũi, một đóa năm màu hoa sen xuất hiện tại trong tay. Đây là ta bát bảo hồ sen bên trong bốn đóa bản mệnh hoa sen. Hôm nay đưa tặng sư đệ một đóa, vì ngươi trấn áp khí số. Dương Tam Dương thân thể run rẩy, sắc mặt vàng như nến, run run rẩy rẩy đi vào Minh Hà trước người, đem cái kia một đóa hoa sen đưa tới Minh Hà trước người. Minh Hà nghe vậy không nói, chỉ là cúi đầu xuống nhìn xem cái kia một đóa hoa sen. Dương Tam Dương ngọc như trên bàn tay, vết mồ hôi chảy xuôi, như sáng sớm sương mai. Đây chính là bát bảo hồ sen hoa. Sau một hồi, Minh Hà thở dài một tiếng, đáy mắt nổi lên một vệt chấn động. Vật này chân quý bực nào, sư huynh cũng bỏ được. Ta chỉ biết, ngươi so ta càng cần hơn hắn. Dương Tam Dương gạt ra một cái tiếu dung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?